Vạn đạo Long Hoàng, chương 4313, tiên phủ bên trong. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiên phủ đại môn đóng chặt, mà ở nơi này, lại có vô số hắc kiếm Ngô Công công kích bọn họ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn lui? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người rất không cam tâm. Lúc này mới vừa mới tiến đến, liền muốn lui ra ngoài. Cái gì cũng không có lấy được. Thậm chí ngay cả tiên phủ lớn không có cửa đâu đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là không lùi mà nói. Liền bị hắc kiếm Ngô Công đánh chết. Làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, giờ phút này. Có kêu thảm vang lên. Có người chết tại hắc kiếm Ngô Công trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, bị hắc kiếm Ngô Công đánh chết về sau. Hắc kiếm Ngô Công sẽ bỏ vào kẻ bị giết trong thi thể. Gặm ăn bọn hắn huyết nhục tinh hoa. Thật sự là thê thảm. Đáng chết. Lui, lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi. Có hơn 10 người rốt cục sụp đổ. Gầm thét hướng về bên ngoài phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên giống như thế giới thần quy nhất tộc tráng hán nói như vậy. Lui ra ngoài. Sẽ không có bất kỳ trở ngại. Nhẹ nhõm rời đi trận pháp phạm vi. Về ra đến bên ngoài. Bên ngoài trận pháp mặt. Cũng là có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ phút này, bên ngoài trận pháp mặt rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Toát ra mồ hôi lạnh. Âm thầm may mắn, vừa rồi bọn họ không có đi vào. Đặc biệt là một chút chiến lực yếu. Càng là nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu là bọn họ đi vào. Cái kia giờ phút này chết ở hắc kiếm Ngô Công trên tay. Có thể là bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, cơ duyên không phải dễ cầm như vậy. Đặc biệt là loại này tiên phủ. Càng là tràn ngập nguy cơ. Soạt soạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay lúc này, tiên phủ đại môn. Thế mà phát ra soạt soạt âm thanh. Sau đó, mở ra. Đúng vậy, tiên phủ đại môn. Tự động mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đám người hơi sững sờ. Sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiên phủ mở cửa. Ha ha, vận khí ta quá tốt rồi. Vừa rồi ta còn muốn lui ra ngoài đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cũng vậy. May mà ta nhiều kiên trì một hồi. Xong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, lần lượt từng bóng người đem hắc kiếm Ngô Công đánh bay. Sau đó hướng về tiên phủ đại môn bên kia sông đi. Lục Minh, Diệp Lăng cũng phải. Liên tục xuất thủ. Đem chung quanh hắc kiếm Ngô Công đánh bay. Sau đó hướng về tiên phủ đại môn phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặt nhất mấy người. Đã vọt vào cửa lớn. Xông lên vào cửa lớn. Những cái kia hắc kiếm Ngô Công liền ngừng. Không có tiếp tục truy kích. Quay đầu đánh tới người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận pháp bên ngoài. Hơn 10 cái kia vừa mới lui ra ngoài người. Nhìn trợn mắt hốc mồm. Sau đó khuôn mặt đỏ lên. Kém chút tức hộc máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm cái gì? Bọn họ vừa mới lui ra ngoài. Tiên phủ đại môn liền mở ra. Hối hận a, vô cùng hối hận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ nếu là nhiều kiên trì một hồi. Liền có thể xông vào tiên phủ bên trong. Tiến vào tiên phủ bên trong. Có khả năng liền có thể có được đại cơ duyên. Tu vi đột nhiên tăng mạnh. Cải biến bản thân vận mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể đại cơ duyên khả năng mới vừa từ trong tay bọn họ chạy trốn. Bọn họ liền khí muốn tâm can tỳ phổi thận đều đau nhức. Lục Minh cùng Diệp Lăng tốc độ rất nhanh. Hai cái hô hấp không đến. Cũng xông vào cửa lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. xông lên vào đại môn. Những cái kia hắc kiếm Ngô Công liền không ở truy kích. Sau cửa lớn là một tòa đại điện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đại điện mặt có 9 phiến đại môn. Sau cửa lớn đen nhánh, rõ ràng là một cái thông đạo. Giờ phút này vẫn chưa có người nào hành động, bởi vì không biết đi cánh cửa nào, cũng không biết cái nào một phiến an toàn, cái nào một phiến nguy hiểm, đều đang đợi những người khác thăm dò đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá bá bá, đằng sau không ngừng có người xông tới. Những người khác đều đã tiến vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, chết cho ta. Chấm, Huyết Cực xông lên vào đại điện, nhìn chằm chằm Lục Minh. Hắn sau lưng có một đôi huyết sắc cánh rơi, cánh khẽ vỗ, thân hình như một đạo thiểm điện đồng dạng xông về Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này hắn không có ngưng tụ ra huyết kiếm công kích, mà là lấy lợi trào chộp tới Lục Minh. Hắn lợi trào vô cùng sắc bén, bị huyết quang vờn quanh, vẫy tay một cái, tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Lục Minh hừ lạnh, mày may không sợ, huy quyền nghênh đón. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai đạo bóng người đụng vào nhau, quyền chảo tương giao, trong nháy mắt giao phong mấy chục chiêu, không có phân ra thắng bại. Huyết Cực tu vi ở thần đế ngũ trọng đỉnh phong, chiến lực đạt đến thất tinh, so già bá đặc càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Lục Minh hiện tại tu vi đã đạt đến thần đế tứ trọng, nếu như ra tay toàn lực, chiến lực hoàn toàn nghiền ép Huyết Cực. Bất quá Lục Minh cũng không có ra tay toàn lực, chỉ là bộc phát thức thập tinh chiến lực, cùng Huyết Cực chiến thành ngang tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, súng bắn chim đầu đàn, hiện tại biểu hiện quá mạnh mà nói, nhất định sẽ bị những người khác để mắt tới. Đằng sau nếu như có bảo vật gì, liền không tốt tranh đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Lục Minh biểu hiện tương đối là ít nổi danh, chẳng qua là cho Huyết Cực chiến thành ngang tay. Nhưng là ở Lục Minh xem ra đã là điệu thấp, nhưng là ở những người khác xem ra nhất định chính là kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là đáng sợ chiến lực. Tiểu tử này là ai? Chỉ là thần đế tứ trọng, lại có thể cùng Huyết Cực đánh hòa nhau. Huyết Cực thế nhưng là có thất tinh chiến lực a, đều là hắn vượt cấp nghiền ép người khác. Hiện tại lại có thể có người lấy thấp hơn tu vi cùng Huyết Cực chiến thành ngang tay. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này lại có thập tinh chiến lực. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù ở thần đế cảnh, không có thần hoàng cảnh cửu cấp hạn chế, hơn nữa lấy thần đế cảnh làm cơ sở, thần lực bản nguyên thừa số, bản nguyên bí thuật các loại đều lại càng dễ lĩnh ngộ, cường giả sẽ càng mạnh. Nhưng là ở thần đế cảnh có thể đạt tới thập tinh chiến lực vẫn là ít càng thêm ít, vô cùng hiếm thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này là lai lịch gì? Đặc biệt là mấy cái khác vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên tuyệt thế thiên kiêu, ánh mắt càng là ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thập tinh chiến lực quá mức đáng sợ, chính là đại địch của bọn hắn. Ở nơi này bên trong Thái Thượng Tiên Thành, tinh cấp chiến lực mới là căn bản, tu vi ngược lại là tiếp theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì ở trong Thái Thượng Tiên Thành, chỉ cần có hồng hoang đan, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tạm thời tu vi yếu về sau, chỉ phải có đầy đủ hồng hoang đan, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy Lục Minh chiến lực, một khi tu vi chạy tới sẽ phi thường đáng sợ. Rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, đối Lục Minh lộ ra sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phanh phanh phanh, Lục Minh cùng Huyết Cực hai người đã giao thủ trăm chiêu. Đều không có phân ra thắng bại. Một tiếng kịch liệt oanh minh. Hai người đồng thời lui lại. Đứng đối mặt nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng chết. Huyết Cực tâm lý gầm thét. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lục Minh. Nhưng là, lạnh lẽo ánh mắt chỗ sâu. Lại ẩn chứa nồng nặc chấn kinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chiến lực, thật sự là vượt quá hắn đoán trước. Vừa rồi, hắn đã đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Lại còn bắt không được Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ứng phó một cái so với hắn thấp một trọng tu vi người. Lại còn bắt không được đối phương. Tình huống như vậy, hắn bình sinh chỉ gặp được một lần tình huống như vậy. Đây là lần thứ hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người rốt cuộc là ai? Huyết Cực quát lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không tin Lục Minh là một cái vắng vẻ hạng người vô danh. Hơn phân nửa là cái nào đó tuyệt thế thiên kiêu Dịch Dung. Trong đầu của hắn, nhanh chóng hiện ra mấy cái đáng sợ nhất yêu nghiệt. Nhưng là đều cùng Lục Minh không khớp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu vi không khớp. Hắn biết mấy cái đáng sợ nhất yêu nghiệt. Tu vi cũng không chỉ thần đế tứ trọng. Lục Minh cười lạnh. Không có trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác ánh mắt. Cũng cuối cùng từ Lục Minh trên thân rời đi. Bởi vì cái này thời điểm. Đã có người hướng về chín phiến đại môn vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nhịn không được. Bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hai đạo bóng người cùng nhau mà đi. Vọt vào một cái cửa lớn. Không có gây nên bất cứ dị thường nào. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.